Sử thượng tối nhiêu phò mã ra. Chương 194, ta là người Tống. Góc truyện audio.com. Gia Luật Hồng Cơ lúc này mới chạy tới, vùng roi ngựa lên ngăn cản Liễu binh tiếp tục truy kích, nhìn đội ngũ trước mắt cười một chút rồi nói, Trần Thế Mỹ chính là Trần Thế Mỹ, quả nhiên là không để cho ta thất vọng. Tiêu Đạt nói, hoàng tử, hoàng hậu bảo chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải giết Trần Thế Mỹ. Gia Luật Hồng Cơ lạnh nhạt liếc nhìn hắn một tí, nói, ta tự biết đúng mực. Nói xong, liền phóng ngựa vọt tới hàng trước nhất nói, Trần Thế Mỹ, đi ra nói chuyện. Trần Nguyên lúc này đang ở phía sau xem xét thương thế của Dương Văn Quảng, mà Bàng Hỉ cũng đã ngất đi. Hai người vừa mới cột bọn họ vào chiến mã, nghe được thanh âm Gia Luật Hồng Cơ, suy tư thoáng một tí, lúc này cũng đi về hướng Gia Luật Hồng Cơ, nói, hoàng tử, việc đã đến nước này, còn có cái gì để nói sao? Gia Luật Hồng Cơ nhìn hắn, hỏi, ngươi cho rằng ngươi đi được sao? Trần Nguyên lắc đầu, nói, không biết, ngươi phải thử xem, bởi vì đó là biện pháp duy nhất để ta sống sót. Gia Luật Hồng Cơ nói, nếu như hiện tại ngươi đầu hàng, ta sẽ hướng mẫu hậu cầu tình. Trần Thế Mỹ, ta thật sự muốn để cho ngươi ở bên cạnh ta, hoàng đế Tống triều cho cái gì ta có thể cho ngươi gấp bội. Trần Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hoàng tử không cần nhiều lời, có thể xông ra hay không, chúng ta thử xem sẽ biết. Gia Luật Hồng Cơ biết rõ, Trần Nguyên nói như vậy, chính là cự tuyệt mình, lập tức cũng không nói thêm lời, chậm rãi lùi về trong trận địa liêu binh, cuối cùng là nói một câu với Trần Nguyên. Trần Thế Mỹ, lúc ngươi tới, có phải là chính là gánh lấy nhiệm vụ hiện tại ngươi đang làm? Trần Nguyên gật đầu, vâng, lập trường bất đồng, trước kia có chỗ đắc đội, xin hoàng tử thứ lỗi. Thần sắc Gia Luật Hồng Cơ rất phức tạp, tức giận, tiếc hận, còn có chút đau khổ, cuối cùng, tất cả biểu lộ hóa thành một câu. Tốt, ngươi lại dạy ta một việc, tại vị trí của ta, vĩnh viễn không nên hy vọng mình có thể có một bằng hữu. Chúng quân sĩ, giết sạch bọn hắn. Theo tiếng kêu của Gia Luật Hồng Cơ, mệnh lệnh lại lần nữa vang lên, Hoàn Nhan A Cốt Đà lúc này bỗng nhiên phóng ngựa chạy tới, mang theo một ít người nữ chân, nói. Trần đại nhân, các ngươi đi trước, để ta ở lại cản bọn hắn. Trần Nguyên rất kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàn Nhan A Cốt Đà rõ ràng đang ở phía sau, lại chủ động đến khơi mào nhiệm vụ này. Mà người nữ chân cũng không nghĩ tới, Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ đồng thời nói. Thủ lĩnh, chúng ta tới ngăn chặn địch nhân, ngươi đi trước. Hoàn Nhan A Cốt Đà cười ha ha một tiếng, thần sắc hiện lên vẻ bi tráng. Ta già rồi, các ngươi còn trẻ. Các ngươi đi theo Trần đại nhân, để cho tộc nhân của chúng ta qua chỗ người Tống, cuộc sống như vậy ta liền đã hài lòng rồi. Không cần nói nhiều nữa, đi thôi. Nói xong, liền mang theo mười mấy người nữ chân bên người quát. Các dũng sĩ, giết sạch bọn hắn, khóe miệng Trần Nguyên run rẩy vài cái, biết rõ bây giờ không phải là thời điểm rong dài hay do dự, liền quay sang bọn người gọi Vương Luân. Đi, liễu binh như thủy triều giống nhau đánh tới, mà Hoàn Nhan A Cốt Đà và hơn 10 người nữ chân bên cạnh hắn, giống như là một thân cây ngập bên trong sóng to, lay động vài cái rất nhanh, liền bị dìm ngập vào bên trong. Bọn hắn chỉ kiên trì một hồi, nhưng chỉ trong chốc lát cũng đủ để bọn Trần Nguyên vọt tới cửa. Ở bên trong cửa thành, Vương Luân đốt tất cả hàng hóa trong lúc nhất thời, lửa phóng tận lên trời. Góc truyện audio.com, Gia Luật Hồng Cơ nhìn trong cánh cổng đầy lửa lớn, liền để cho quân đội ngừng lại. Tiêu Đạt hiển nhiên có chút lo lắng. Hoàng tử, tại sao phải thả bọn hắn thoát? Chúng ta có thể truy đuổi, lại bảo binh sĩ đẩy những cỗ xe kia ra, chúng ta đuổi theo, có thể giết chết bọn hắn. Hoàng hậu đưa ra mệnh lệnh, là phải giết Trần Thế Mỹ. Gia Luật Hồng Cơ vung roi, đánh vào đầu Tiêu Đạt nói. Không tới phiên ngươi dạy ta. Chấm, Tiêu Đạt sửng sốt một chút, không dám nói cái gì nữa, con mắt Gia Luật Hồng Cơ nhìn về phía trước, nói. Giết Trần Thế hay không Mỹ ta không làm chủ được, mẫu hậu cũng không làm chủ được. Một đoàn người Trần Nguyên chạy như điên một lát, thấy sau lưng không có truy binh đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ là, bọn hắn không dám chậm lại chút nào, Trần Nguyên nói với Vương Luân. Vương Huynh, chiếu cố tốt Bàng Tổng Quản, đợi chúng ta đến chỗ đó, tất cả sẽ an toàn. Vương Luân gật đầu, nói, yên tâm, Bàng Tổng Quản chỉ hao lực quá nhiều, đợi an toàn, lại để cho hắn nghỉ hai ngày, sẽ không có chuyện gì xảy ra, ngược lại, hầu gia tổn thương vô cùng nặng, người kia còn muốn không cho chúng ta cứu hầu gia. Trần Nguyên quay đầu nhìn lại, Thanh Nguyên nói, hắn bây giờ còn chưa chết được đâu, ta xem các ngươi cũng không giống lang trung, nếu các ngươi chỉ hắn chết mất rồi, chẳng phải tiền tới tay ta sẽ bay mất sao? Trần Nguyên cười một chút, vì tiền liền dễ làm. Một đội nhân mã mang theo kinh hoàng, chạy như điên trong bóng đêm, hai người Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ còn có chút bi thương, chiến sĩ nữ chân lúc này đây tổn thương hơn phân nửa, tựa như A Cốt Đà nói, hiện tại cho dù để cho bọn họ về Trường Bạch Sơn, bộ lạc bọn hắn cũng không có nơi sống yên ổn. Trần Nguyên đang nghĩ ngợi an ủi hai người bọn họ vài câu, cũng đang suy nghĩ xem sau khi trở về, sẽ an bài những người này như thế nào, Vương Luân chạy trước tiên bỗng nhiên ghìm chặt chiến mã dưới háng. Mọi người thấy phía trước đầy bó đuốc rậm rạp chẳng chịt ngăn cản hết đường đi, chừng vạn liêu binh nghiêm chỉnh đợi bọn hắn xông về phía trước. Sắc mặt tất cả mọi người, trong nháy mắt này, đều đã tái nhợt. Lý Thiết Thương thì thào mắng một câu. Bà nội nó, xong mẹ nó rồi. Chỉ liêu quân kia cũng không công kích, chỉ dương cung cài tên, con mắt đều đang nhìn sang đội ngũ chưa đầy 200 người này. Trần Nguyên cảm giác tâm mình mạnh mẽ trầm xuống, hắn nhìn thấy Gia Luật Lũ Linh. Gia Luật Lũ Linh lúc này một thân nhung trang, tay cầm trường thương, cưỡi ngựa, lạnh lùng nhìn đội ngũ bên mình. Trần Nguyên biết rõ, nàng đang chờ mình đi ra ngoài. Đi thì đi, tính tình nữ nhân này chính là như vậy, nói tốt còn có một đường sinh cơ, nếu mình trốn tránh không gặp nàng, sẽ nhất định phải chết. Công chúa, Trần Nguyên thúc chiến mã lên, chậm rãi đi đến trước mặt Gia Luật Lũ Linh. Hắn trông thấy sắc mặt Gia Luật Lũ Linh như xương lạnh, bờ môi hơi mỏng chăm chú mím lại, con mắt nhìn mình chằm chằm, hơn nửa ngày không nói gì. Trần Nguyên không muốn chết, hắn suy nghĩ rất nhiều lời cầu xin tha thứ, hắn cho là mình rất hiểu rõ Gia Luật Lũ Linh, nhất định có thể thuyết phục nàng thả chính mình đi qua. Nhưng thật sự, đứng ở trước mặt Gia Luật Lũ Linh, trông thấy vẻ mặt nàng như thế, những ngôn ngữ lừa gạt kia rõ ràng lại vô pháp nói ra, đau khổ cười một tiếng, nói. Công chúa, nếu như nàng muốn giết ta, hiện tại động thủ là được. Gia Luật Lũ Linh nói, góc chuyện audio.com, người xông đến nơi đây rất không dễ dàng, làm sao lại không xuất ra bổn sự lúc trước của ngươi, vượt qua từ bên cạnh ta. Chấm, Trần Nguyên thở dài, nói. Ta không muốn chết, cho nên ai giết ta ta đều muốn dẫy dụa, chỉ là công chúa lại khác. Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên nở nụ cười, cười có chút thê lương. Ha ha ha, Trần Thế Mỹ, ta đã cho ngươi cơ hội, ngày hôm qua ta cầu ngươi nhiều lần rồi, đã bảo ngươi đừng tới, vì cái gì ngươi lại đến đây rồi? Ngươi đang nghĩ, mình không nên náo đến như bây giờ, để rồi vô pháp thu thập sao? Ngữ khí Trần Nguyên có chút bất đắc dĩ, cũng rất kiên định nói. Công chúa tại hạ chỉ là cảm giác nợ ngươi rất nhiều, về phần chuyện ta làm, nếu như có thể lặp lại một lần ta vẫn có thể làm như vậy. Gia Luật Lũ Linh bỗng nhiên đau khổ hô một tiếng. Vì cái gì, nàng hung hăng vung roi ngựa trong tay xuống, đánh bay mũ trên đầu Trần Nguyên, một vết máu hiện ra tại gò má bên phải Trần Nguyên. Một tiếng kêu to này, truyền ra khá xa ở trong đêm tối, mọi người có thể nghe được thanh âm này mang theo một loại cảm giác cực kỳ bi thương đau đớn. Trần Nguyên rất đau, nhưng trong lòng lại có chua xót không hiểu nổi. Một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt Gia Luật Lũ Linh, thanh âm của nàng bỗng nhiên biến thành cực kỳ nhu mì. Chẳng lẽ ta không đáng để ngươi lưu lại sao? Có phải từ lúc vừa mới bắt đầu, ngươi đã dối gạt ta, lợi dụng ta hay không? Trần Nguyên thở dài thật sâu, nói. Ta thật sự thích ngươi, nếu như ngươi không phải là công chúa ta sẽ dẫn ngươi trở lại Đại Tống. Bố, lại là một cái roi ngựa đánh vào bả vai Trần Nguyên bị đánh, liền kêu đau một tiếng. Ngữ khí Gia Luật Lũ Linh rất là phẫn nộ, nói. Ngươi còn gạt ta, chấm, Trần Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, nói. Ta biết rõ tất cả đều là lỗi của ta, hiện tại nói cái gì đi nữa, công chúa cũng sẽ không tin tưởng ta, nếu như muốn giết ta, có thể động thủ. Sau khi Trần Nguyên nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt của mình lại. Gia Luật Lũ Linh nhìn Trần Nguyên, hai tay không ngừng run run, nắm thật chặt chuôi thương, đột nhiên nàng hét lớn một tiếng, một thương đâm hướng cổ Trần Nguyên. Hai sợi tóc rơi xuống bên tai Trần Nguyên, Gia Luật Lũ Linh đặt đầu thương ở cổ Trần Nguyên, nói. Ta nhất định phải lưu ngươi lại, cho dù là thi thể. Lại nói cực kỳ hung ác, nhưng một thương trên tay, lại như thế nào cũng không đâm được. Sau một lát Trần Nguyên nghe được tiếng Gia Luật Lũ Linh nhẹ nhàng nức nở, đầu thương lạnh buốt trên cổ kia dần dần rời xa. Hắn lại mở to mắt lần nữa, nhìn Gia Luật Lũ Linh. Công chúa ta thiếu ngươi khoản nợ tình cả đời. Gia Luật Lũ Linh lắc đầu cực kỳ lợi hại, ngữ khí nói chuyện đã mềm hơn nhiều. Ta đã cho rằng ta sẽ giết ngươi, nhưng vì cái gì mà không hạ thủ được? Ta tại sao phải quan tâm ngươi, vì cái gì ngươi không thể lưu lại? Chỉ cần ngươi lưu lại tất cả phiền toái ta sẽ đi nói cùng mẫu hậu, được không? Trần Nguyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói. Thực xin lỗi, ta là người Tống. Thanh âm không lớn, nhưng ở bên trong thanh âm yếu ớt Gia Luật Lũ Linh nghe ra, giữa hai người lúc này, có một cái hào rộng vô pháp vượt qua. Gia Luật Lũ Linh không nói thêm gì nữa, dùng tay áo lau vệt nước mắt trên khóe mắt quay đầu ngựa lại, nói. Cốt, tới tìm Hoàng đế Tống Triều của ngươi lĩnh thưởng đi, nếu ngươi lại đến Liêu Quốc ta nhất định sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Góc chuyện audio.com, vệ đội công chúa cũng đi theo công chúa trong chớp mắt liền rời đi, nàng không hề quay đầu lại liếc nhìn. Trần Nguyên ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, sau một lát Vương Luân mới chạy tới, nói. Trần Huynh, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta có lẽ là nên nhanh rời đi thôi. Trong kế hoạch của Tiêu Thát Na Mã Nai, gia luật Hồng Cơ và gia luật Lũ Linh tất nhiên có thể giết Trần Nguyên. Nữ nhân này làm mọi chuyện đều cần tính toán chính xác như vậy, lại làm cho Trần Nguyên cực kỳ bội phục, thật sự, rất bội phục. Nhưng, nàng đoán được chỉ là việc chết, không hề cân nhắc đến con người, tâm địa con gái nàng còn xa xa không đến cái loại tình trạng cứng như bàn thạch giống nàng, cho nên Trần Nguyên mới có thể còn sống rời đi. Hiện tại, Tiêu Thát Na Mã Nai có thể đem toàn bộ tội danh náo động lần này, đẩy lên thân Trần Nguyên, đẩy lên thân Lý Nguyên Hạo. Là Tống Triều và Đảng Hạng làm cho Liêu Quốc nội loạn, không có quan hệ gì đến Tiêu Thát Na Mã Nai, nàng vẫn có thể như lần ra luật Hồng Cơ xuất binh tiêu diệt người nữ chân kia, lặng lẽ ra tay, lại lặng lẽ thu tay về. Nàng ra tay một cái, gia luật nhân trước chết rồi, Trần Nguyên chạy, Lý Nguyên Hạo cũng chạy, Tiêu Thát Na Mã Nai lại một lần ẩn giấu hành tung, phảng phất như lần này, gia luật Hồng Cơ lấy được tất cả, không hề quan hệ đến nàng. Cả Yên Kinh bây giờ, đã rất rõ ràng đối với gia luật nhân trước và gia luật Tông Nguyên, hai nam Bắc Viện Đại Vương này, một bên bị Đảng Hạng người sai khiến, một bên bị người Tống châm ngòi đại khai sát giới, đều vô cùng bất mãn. So sánh ra mà nói, bọn hắn cho rằng, lúc này đây, hoàng tử gia luật Hồng Cơ biểu hiện cực kỳ sắc, không riêng gì ngăn cản Nam Bắc Viện dùng binh khí đánh nhau, còn có cả việc bức Đảng Hạng Đại Vương rời đi, Tống Gian Ngoan Triều cũng bị bức đi. Gia luật Hồng Cơ thừa cơ chỉnh hợp thế lực Bắc Viện, đồng thời còn được những cựu thần kia ủng hộ, trận tranh đấu này chấm dứt cũng kéo màn che ra, để gia luật Hồng Cơ và phụ tử gia luật Tông Nguyên đọ sức ở giữa. Trần Nguyên biết rõ, phụ tử gia luật Tông Nguyên khẳng định phải thua, nguyên nhân rất đơn giản, thời điểm toàn bộ lực chú ý của bọn hắn đều tập trung trên ngoài gia luật Hồng Cơ, căn bản không khả năng ý thức được Tiêu Thát Na Mã Nai mới là địch nhân lớn nhất của bọn hắn. Tựa như gia luật nhân chức Lý Nguyên Hạo lúc này đây, còn có cả chính mình, sai lầm cơ hồ đều giống nhau, người chết người chạy trốn, đến lúc đó mới nghĩ ra, người muốn tính mệnh mình là ai. Cũng may, Yên Kinh thật sự có chút ít rối loạn, gia luật nhân trước chết lại làm cho triều đình và quân đội xuất hiện trạng thái chân không rất lớn, một mảnh trạng thái chân không này, đã thành thịt đường tăng trong mắt thế lực khắp nơi ở Liêu Quốc. Còn có một việc chính là hơn 10 vạn quan đột nhiên biến mất lại làm cho rất nhiều người trong khoảnh khắc táng gia bại sản, phần lớn những người này là quan lại, chính mình tổn thất lại phải kiếm từ địa phương khác trở về mới được. Hai nguyên nhân trực tiếp làm cho tất cả quan lại quyền quý bận rộn, Trần Nguyên tận dụng cơ hội, một đường chạy đến bên cạnh phủ Hà Gian, rõ ràng không có quân đội Liêu Quốc truy kích. Hơn 10 ngày sau, Trần Nguyên dẫn theo Vương Luân, Bàng Hỷ cùng gần 300 người nữ chân truyền nhà, đi tới biên thùy Đại Tống. Góc truyện audio.com, vốn tưởng rằng người nữ chân tiến vào Tống Triều sẽ có chút phiền phức, lại không nghĩ tới, bọn hắn đã được tướng lãnh thủ quan long trọng hoan nghênh. Tin tức Yên Kinh đã truyền vào Đại Tống trước một bước, những tướng quân này thật là cực kỳ cảm kích Trần Nguyên, có thể náo loạn Liêu Quốc thành bộ dạng hiện tại, theo đại cục mà nói, lại làm cho liên minh Liêu Quốc và Đảng Hạng vỡ tan, có thể cam đoan biên quan Đại Tống ổn định, có thể để cho bọn hắn không cần trực tiếp đối mặt với thiết kỵ người khiết đan. Từ nhỏ phương diện mà nói cũng thật sự cảm thấy cục tức trong lồng ngực phun ra hết. Cho nên, từ bắt đầu người tướng quân quan khẩu thứ nhất chẳng những chiêu cố cực kỳ chu đáo đối với bọn họ thời điểm ra đi, còn phái ra quân đội một đường hộ tống, có những người này cho phương tiện và bảo vệ, đường tự nhiên là nhanh hơn rất nhiều, cũng an toàn hơn rất nhiều, thân thể Bàng Hỷ dần dần khôi phục, thương thế Dương Văn Quảng cũng đã ổn định lại. Theo Hà Gian Phủ đến Biện Kinh, có đường đi tốc hành, tuy bọn hắn đi một chuyến này, tốc độ không nhanh lắm, nhưng không tới một tháng, cũng đã tới Biện Kinh. Lão Bàng và Lữ Di Giản không ra khỏi thành 10 dặm đón chào, chỉ là phái Lữ Phúc lặng lẽ nói cho Trần Nguyên, Bàng cắt tối muộn sẽ thiết trí gia yến tại phủ Thái Sư tẩy trần vì hai người Trần Nguyên cùng Bàng Hỷ. Nghi thức hoan nghênh như vậy thậm chí còn chẳng nhiều bằng chút ít tướng lãnh biên quan, Lữ Phúc nói xong lời này liền rời đi, ngay cả hào hứng đi hết một đoạn đường cùng bọn hắn cũng không có. Nếu như người khác hoàn thành nhiệm vụ như vậy, gặp đãi ngộ như vậy, phòng chừng đã sớm nổi trận lôi đình rồi. Nói thí dụ như Tống Kỳ, nhiệm vụ Tống Kỳ thất bại, nhưng lúc hắn từ Liêu Quốc trở lại, Hoàng đế vẫn phái quân đội đi biên quan nghênh đón, đây là lễ tiết tỏ vẻ Hoàng đế tôn trọng đại thần. Đợi thời điểm Tống Kỳ trở lại Biện Kinh, quan viên đại lý tự còn phải tập thể tiếp hắn trở về, đây cũng là lễ tiết tỏ vẻ đám đại thần ủng hộ lẫn nhau. Cách chương